Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, bất đắc dĩ cứu mẹ thất bại. Long San San nhìn sang dưới thân hai người, đều khóc đến nước mắt người. Trượng phu chết thảm, nàng không chịu sống một mình, nhưng vì gặp lại nhi tử một mặt, tại Kim Hải Hồ canh gác nhiều ngày, giờ đây Liễu Long An trở về. Chính mình tâm nguyện đã xong, liền muốn đi theo trượng phu, lại đến Cửu Tuyền gặp gỡ, nhưng thấy Liễu Long An khóc đến thê thảm, thế nào nhẫn tâm để hắn bỗng nhiên mất đi song thân. Long San San nhịn xuống to lớn bi thống, đem cổ ngả vào Liễu Long An, Hồ Tuyết bên cạnh, hai người ôm lấy Long San San, lên tiếng khóc giống lên, mọi người khóc qua đã lâu. Liễu Long An kéo lấy Hồ Tuyết đứng dậy, đối Long San San nói, nương, ta cầu tới tiên dược tiên phù, liền để ngươi khôi phục nhân hình. Nói xong từ trong ngực lấy ra Long Nguyên Đan, đưa đến mẫu thân bên miệng. Long San San sơ sơ chần chờ, há miệng nuốt xuống, cái này Long Nguyên Đan hiếm thấy trên đời, là biển thước trong tháp Lão Long, áp dụng vô thượng linh dược. Truyền vào mấy ngàn năm đạo hạnh cùng linh lực, mới chăm chú luyện chế ra tới. Hắn bồi đồng hiệu quả không gì sánh kịp. Long San San ăn vào sau, trong cơ thể tinh khí linh lực bạo tăng, toàn thân lân phiến quang mang bắn ra bốn phía, đầu rồng dơ cao, ngang nhiên một tiếng long ngâm, phảng phất hồng trung đại lữ, làm cho người tuyên truyền thức tỉnh. Liễu Long An tâm tình xúc động, chờ đợi lấy kỳ tích phát sinh, nhưng mà trông mong đợi nửa ngày, Long San San lại không có chút nào khôi phục nhân hình dấu hiệu. Liễu Long An ngạc nhiên, chẳng lẽ không phải tinh nguyên tiết lộ, mà là bị người phong ấn, cấp bách ngưng lại tâm thần, theo trong đan điền điều ra bảo phù, chú phù nét bút từng tia từng sợi, tự mình trong mắt của hắn bay ra. Tại Long San San trước người chậm rãi chỉnh hình, hư không bên trong, dựng thẳng lên một đạo trượng chữ lớn phù, lập lòe lấy lập lòe ngân quang, chú phù phiêu hướng Long San San, tự mình đầu rồng tới đuôi rồng, toàn diện đảo qua một lần, lại các loại một lát, vẫn còn không cảnh tượng kỳ dị, Liễu Long An bỗng cảm giác vạn phần khẩn trương, trên mình không tự chủ được run rẩy lên. Hồ Tuyết kéo tay hắn nói, đừng lo lắng, không phải còn có phù chú sao? Liễu Long An vội vã lại điều cổ phù, cắt tóc hướng mẫu thân. Long San San biết rõ nhi tử đang làm phép, cặp mắt nhìn hắn, thân thể không dám động đậy, nhưng mà đem 12 đạo cổ phù toàn bộ điều ra. Vẫn còn không khởi sắc, Liễu Long An trong lòng một mảnh mờ mịt, chính mình trải qua ngàn cực nhọc. Tiến về song phong sơn cầu cứu, cầu trở về đây là cái gì? Là giả, vẫn là đều không đúng bệnh. Suy nghĩ một chút không có thể cứu mẫu thân, ngược lại đánh mất phụ thân. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bịch một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Trong miệng tự nhủ, phụ thân, ta nếu không đi song phong sơn, một mực canh giữ ở các ngươi bên cạnh. Ngươi thế nào có thể chết? Không khỏi lòng như đao cắt, ruột gan đứt từng khúc, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, ngất đi, tỉnh lại thì phát hiện mình nằm tại Hồ Tuyết trong ngực, Long San San canh giữ ở phụ cận. Hồ Tuyết đem hắn ôm lấy, nói, Long An, ngươi lại đừng dọa ta, được không? Nói xong khóc lên. Liễu Long An giận dữ đứng lên, hung hăng nói, chúng ta trở về song phong sơn, tìm bọn hắn tính sổ đi. Đi tới bên người mẫu thân, nói, mẫu thân, hai mẹ con mình cùng đi. Không cho chúng ta một cái thuyết pháp, ta đập hắn thanh long phủ, ầm ĩ hắn cái long trời lở đất. Hồ Tuyết dậm chân vội la lên, Long An, ngươi đừng như vậy, ông ngoại, cứu cứu bọn hắn đều đang giúp chúng ta. Ngươi không thể dưới cơn nóng giận đem có ân tình xóa bỏ a. Liễu Long An sững sờ, trầm ngâm nửa ngày, cắn răng nói, vậy cũng muốn đem mẫu thân đưa về Song Phong Sơn. Ta xem bọn hắn ai dám động đến mẫu thân của ta. Nhìn sang phụ thân thi thể, lại nói, đưa tiễn mẫu thân, ta mới tốt yên tâm cho phụ thân trả thù a. Nói xong lại là nước mắt rơi như mưa. Hồ Tuyết nói, Long An, ngươi là đại nam nhân, muốn ổn định tâm thần a. Trước tiên đem cha ta đưa tiễn mới tốt. Nàng giả trang thê tử lâu ngày, sớm thành thói quen cái thân phận này. Thêm nữa chính mình không có cha mẹ, trong lòng đã đem Liễu Long An cha mẹ coi là chính mình song thân. Liễu Long An nghe vậy thanh tỉnh một chút đầu não, đối Long San San nói, nương, mang ta lên phụ thân, chúng ta một chỗ trở về Song Phong Sơn. Long San San hai mắt rơi lệ, nhẹ gật đầu, lại trở về cổ hướng sau lưng điểm tới. Liễu Long An nói, ngươi mang theo Hồ Tuyết, ta vuốt ve cha ta. Đối Hồ Tuyết nói, liền để nương đeo lấy ngươi đi. Hồ Tuyết biết rõ, hắn không chịu rời đi phụ thân. Ngay sau đó đi tới Long San San trước mặt, quỳ dưới đất nói, ta không cha không mẹ, Long An nương chính là ta nương, đành phải đối ngươi bất kính. Long San San gật gật đầu, đem thân thể ép xuống. Hồ Tuyết vươn lên nhẹ nhàng cưỡi lên lưng rồng. Liễu Long An ôm lấy Liễu Vân Nghĩa thi thể, nói, các ngươi theo ta đi. Gọi ra thiên tử kiếm, bay về phía không trung. Chợt nghe xa xa có người hô, mau nhìn, rồng, rồng. Lại có người hô, thần tiên tại bay, là thần tiên tại bay. Ta nhìn thấy thần tiên. Liễu Long An biết rõ đã bị thôn dân chứng kiến, cấp bách thôi động thiên tử kiếm, nhanh chóng bay tới đằng trước. Bay một canh giờ, e sợ cho mẫu thân quá mệt mỏi, liền hạ xuống một mảnh trong núi rừng. Mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Như thế phi phi ngừng ngừng, dùng 4-5 ngày thời gian, đi vào Song Phong Sơn Thanh Long bên ngoài phủ. Lúc này Long Vương Động cùng Trường Xuân xem sớm đã đạt thành thỏa thuận, hai tộc nhân yêu không xâm phạm lẫn nhau. Bởi vậy Song Phong Sơn vị thiết lập cấm chế, bầu trời mở ra vãng lai. Hồ Tuyết thủ lấy Long San San, Liễu Long An thẳng đến cửa phủ. Tử Chăn gặp hắn đi mà quay lại, lại nghe nói mang về Long San San, vội vàng chạy vội tới bên ngoài phủ. Mãnh Liệt vừa thấy được Long San San, không kềm nổi mừng rỡ, cấp bách đuổi nha hoàn, đem Hỉ Cầm Tử gọi về Ung Vui Cung. Hỉ Cầm Tử bay chạy về, thân huynh muội tương kiến, mỗi cái song nước mắt chảy dài, buồn vui đan xen. Hỉ Cầm Tử hỏi qua nguyên do, lập tức đem Long San San thu xếp tại Trương Gia Đầm, đồng thời đem nơi đó đổi tên kêu là Bạch Long Đầm. Liễu Long An vì để mẫu thân yên tâm, liền đem phụ thân chôn cất tại đầm bờ. Hồ Tuyết gọi tới vui mừng cùng ở, cùng Liễu Long An ở tại Bạch Long Đầm không xa nơi. Tốt cùng phụ mẫu mỗi ngày làm bạn, Long Lý thường thường trở về, cùng bọn hắn ở tại một chỗ. Hỉ Cầm Tử nói cho Liễu Long An, nếu ngay cả biển thước tháp đan phù đều hoàn toàn không có hiệu quả, đành phải chậm rãi dò xét nguyên nhân bệnh, sau đó đừng làm lương đồ, tuyệt đối không nên nhất thời xúc động, vô vi trêu chọc Kim Long Vương. Liễu Long An thấy cứu mẹ thực không linh dược, đành phải nhịn quyết tâm tới, ung dung mưu tính thượng sách. Hỉ Cầm Tử lại an bài hai người tới tu tiên quán thần thức học viện bồi dưỡng. Long Lý liền tại cái này sở học viện học tập hơn tháng. Hồ Tuyết, Long Lý đều học xong bản thân phi hành, hắn thần thức sơ sơ có thể phân biệt nhân loại yêu tộc, tại đám người học chính bên trong có thể nói thành tích nổi bật. Liễu Long An ở trong học viện nhận ra thứ nhất không ai bằng, nhưng thủy chung không cách nào học được bản thân phi hành, vẫn nhất thiết phải mượn nhờ ngoại vật, thỉnh giáo học viện giáo thụ, thế mới biết hắn trung nguyên dựa vào người khác hình vốn là đẻ con, cũng không phải là tu hành được đến. Theo bản thân đạo hạnh mà nói, hắn căn bản không sánh được Hồ Tuyết cùng Long Lý. Hồ Tuyết đã tu luyện 100-200 năm, Long Lý càng là tu luyện ngàn năm, mà hắn vẻn vẹn tu luyện 4 năm khoảng chừng. Ngược lại là cái này Nhiên Đăng Tâm Kinh 10 điểm thần kỳ. Hắn bằng lấy 4 năm tu hành, rất nhiều pháp thuật đều đã vọt ở đám người học chính. Thậm chí đám người giáo thụ bên trên, chỉ là phi hành phương diện, muốn nhanh chóng thực hiện bản thân phi hành, vẫn là muốn thuận theo Nhiên Đăng Tâm Kinh công pháp, từ từ tích lũy, mới có thể tự mình luyện thành. Bất quá Liễu Long An ngược lại không phải không thu hoạch được gì. Tại ngự vật pháp thuật bên trên có phần có tâm đắc, có thể tùy tâm sở dục, khống chế đủ loại bảo khí phi hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.